干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Nô Phi và Hồng Bất Phát nói chuyện với nhau, còn Lý Hằng Thu đi theo một ý nghĩ riêng, chàng tự hỏi. Đinh Bội một mình trú trong tòa nhà quan tường, xem chừng 10 phần có đến 8 là liên quan đến vụ linh chi này. Chẳng lẽ y canh giữ chỗ đó là canh giữ cái linh chi? Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, nhưng giấu nhẹm không nói ra. Bỗng nghe Lô Phi nói. Phần lớn các môn phái đã phái cao thủ tới đây để tỏ vụ này rất là quan trọng. Cây linh chi kia đã trân quý như vậy thì dĩ nhiên ai cũng thèm khát, nhưng chỗ dụng tâm thì lại có chỗ khác nhau. Có những chỗ nào khác nhau chứ? Tỷ như là phái Thiếu Lâm, giả tỷ trong chùa này không thấy được cây linh chi thành hình, thì địa vị của bản phái lại được người Gió Lâm kính ngưỡng thêm một tầng. Phải rồi, theo ý Hồng Huynh thì tưởng cây linh chi dùng để tăng công lực. Có người muốn bảo vệ vật kỳ trân của tinh hoa trời đất, giữ cho khỏi thương tổn, để nó trường tồn mãi ở nhân gian. Tại hạ nghĩ như vậy, chẳng hiểu có đúng hay không. Ít ra chúng ta đã xác định được một điều, hào kỳ các nơi kéo đến thành Kim Lăng gây ra một làn sóng dữ, xô đẩy ngấm ngầm, nhất định là có liên quan đến cây linh chi. Đó là điều không sai được nữa. Có khi còn có nguyên nhân nào khác, nhưng mà tại hạ chưa phát giác ra được. Những đoàn thể tham dự vào cuộc tìm kiếm linh chi, ít ra là có đến mười mấy tốp, mà nhân vật lãnh đạo mỗi tốp đều là tay hảo thủ, chẳng những võ công cao cường trí tuệ cũng hơn người nữa. Vì vậy mà những luồng sóng ngấm ngầm xô đẩy chưa phát ra những thảm kịch tranh đấu giết người đại quy mô. Hồng Bất Phát khẽ buông tiếng thở dài nói, trường thảm kịch này không tranh khỏi được. Đúng như lời Lưu Huynh nói thì các nhân vật lãnh đạo đều là những nhân vật ưu tú ở các môn phái lớn. Trước khi họ tìm thấy linh chi, không chịu phí thực lực một cách khinh suất, nên cũng không muốn cùng người ác đấu. Y ngửa mặt lên thở phào rồi nói tiếp. Còn một chuyện kỳ dị nữa, khiến tại hạ không sao hiểu được. Chuyện gì? Dường như bên trong có một lực lượng rất mạnh ngăn trở, và thường bày ra nghi trận, tướng chừng như muốn tranh đấu liều mạng với các môn phái. May ra ở chỗ những nhân vật lãnh đạo đều tự mình kiềm chế được. Nếu không, tôi e rằng đã xảy ra những cuộc xung đột đổ máu rồi. Hồng Huynh, chắc lực lượng trọng đại ngăn trở đó, Hồng Huynh đã biết là những ai rồi chứ gì? Kể ra đã tìm được một chút manh mối, nhưng thật khiến cho người ta khó lòng tin lắm. Ai vậy? Tại hạ cho là hội gió quan chủ. Nhưng y là nhân vật trước nay không để mình lôi cuốn vào chốn giang hồ thị phi. Y dùng bàn tay để che mắt quần hùng và đã lừa bịp thiên hạ nhiều năm rồi. Bản lĩnh này á thật là phi thường đó. Võ công hội võ quan chủ chắc là ghê gớm lắm. Chương 38. Hội võ quan chủ lũng đoạn quần hùng. Lô Phi mấy môi muốn nói, nhưng đột nhiên ngừng lại. Hồng Bất Phát nhìn chằm chằm vào mặt y hỏi. Lô Phi đã có tài phân biệt được những ám ký các môn phái khắp thiên hạ, thì chắc là tình hình Kim Lăng hiện nay đã biết rõ rồi chứ? Lô Phi đáp, những người thủ hộ các môn phái đều là hạng mới tuyển, nên những điều bí mật ít tiết lộ ra ngoài. Mãi hôm nay tiểu đệ mới nghe tin bọn họ vì cây linh chi mà tới đây đó. Hồng Bất Phát khẽ thở dài hỏi. Vậy ra mục đích của Lôi Huynh tới đây không phải là vì cây linh chi hay sao? Trước đây tiểu đệ không biết cả chuyện cây linh chi nữa kìa. Bây giờ Lôi Huynh biết rồi, vậy tính thế nào? Tiểu đệ chẳng có gì mà tính toán. Hồng Bất Phát tủm tỉm cười hỏi. Hiện giờ ở thành Kim Lăng ít ra có đến mười mấy lực lượng xung đột. Nếu Lôi Huynh chỉ có một người chẳng quá ra thế cô lực bạc hay sao? Lão đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu nói tiếp. Dù có Lý Thế Huỳnh hợp tác, tại hạ vẫn e rằng không tài nào có đủ thực lực chống đối với những lực lượng cường đại đâu. Lý Hằng Thu tự hỏi, không hiểu lão này nói câu đó là có dụng tâm gì chứ? Bỗng nghe Hồng Bất Phát nói tiếp, tại hạ tự tin mình là tay lối lạc, nhưng đối với vụ linh chi này... Lão nói tới đây đột nhiên im bặt. Lô Phi thủng thẳng hỏi, Hồng Huynh, phải chăng Hồng Huynh cũng động lòng mưu cuộc tranh đoạt linh chi? Lời Huynh đoán đúng đó. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Cây linh chi thành hình kia không phải là vật để mà thưởng ngoạn. Nếu lấy được mà dùng thì có thể tăng thêm 60 năm công lực trở lên. Linh chi không hiểu đến vậy sao? Đó là tại hạ chưa nói hết hiệu dụng của nó. Phải chăng Hồng Huynh muốn thuyết phục tiểu đệ? Phải đó, tại hạ muốn hợp tác với Lôi Huynh. Cách hợp tác thế nào? Chúng ta hiệp lực mưu đồ cây linh chi thành hình kia. Nếu lấy được rồi sẽ chia đều cho nhau mà dùng. Lôi Phi tủm tỉm cười, quay lại ngó Lý Hàng Thu nói tiếp. Hồng Huynh, tiểu đệ còn có ông bạn này nữa. Hồng Bớt Phá trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu đem nó chia ra làm ba phần thì không hiểu công hiểu ra sao. Lý Thế Huynh nguyện ý thì tại hạ dĩ nhiên rất hoan nghênh mời nhập cuộc. Lý Hàng Thu không biết trả lời sao, cha đôi mắt nhìn Lôi Phi lắng lặng không nói gì. Lôi Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Hồng Huynh cũng đơn thương độc mã đến Kim Lăng sao? Ngoài tại hạ ra còn hai tên đồ đệ. Lão ngoảnh đầu nhìn Lôi Phi một cái rồi tiếp. Nếu ta muốn tìm người trợ lực thì lát nữa sẽ triệu thêm mấy chục tay cao thủ. Nhưng tại hạ không muốn cùng họ hợp tác. Vì không thể phân phối linh chi cho bọn họ được chứ gì? Dĩ nhiên đó là một nguyên nhân rất trọng yếu. Còn nguyên nhân thứ hai là cuộc cạnh tranh này. Gió công không phải là yếu tố quyết định thành bại, mà cần những nhân vật trí dũng kiên toàn. Có khi trí mưu cần hơn cả gió công. Tỷ như Lôi Huynh chẳng những mưu trí hơn người, mà về gió công cũng là tay cao thủ bậc nhất. Vì vậy mà sau khi gặp Lôi Huynh, tại hạ quyết định hợp tác ngay, mới nói cho Lôi Huynh biết chỗ cư trú. Lôi Phi cười mát nói. Chà, đã được Hồng Huynh ân cần như vậy, nếu tiểu đệ từ chối thì là bất công rồi. Y đưa mắt nhìn Lý Hàng Thu cười hỏi. Lý Huynh đệ nghĩ sao, có muốn hợp tác cùng với Hồng Huynh đây không? Lý Hàng Thu thấy chuyện mưu đồ bảo vật của người khác là bất chính, lòng chàng có điều ấy nấy. Trong lúc thảng thốt, chàng không biết làm thế nào cho phải, nên nghĩ ngợi mãi mà không trả lời được. Hồng Bất Phát hắng đặng một tiếng rồi nói. Mỗi người có một chí hướng. Nếu như Lý Huynh đây nhận thấy hành vi của bọn tài hạ có điều không ổn thì tùy ý. Lý Huynh mà vui lòng hợp tác, dĩ nhiên bọn tài hạ rất hoan nghênh. Bằng không muốn hợp tác, tài hạ cũng không miễn cưỡng. Lý Hàng Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi nói. Lôi Huynh, tiểu đệ có một điều khó nói. Lý đệ có điều gì khó nói? Nếu cây linh chi đó hiện đã là một vật sở hữu của người khác, thì cử động của chúng ta có nên hay không đây? Nếu mà vật sở hữu của người mà bọn mình mua đồ tranh đoạt thì dĩ nhiên là có điều không tiện rồi. Hồng Bất Phát nói ngay. Theo chỗ tại hạ biết thì cho đến giờ phút này cây linh chi kia vẫn là vật vô chủ. Dĩ nhiên có người giáo quyệt nói bừa là vật sở hữu của họ. Giữa hai vấn đề có hay không là vật sở hữu thì khó mà phân biệt. Như thế nào mới kể là sở hữu chủ được? Cái đó khó nói lắm. Tỷ như có người đã phát hiện ra cây linh chi, phái người đến coi giữ. Như vậy có phải là sở hữu chủ hay không? Như vậy không kể là sở hữu chủ được. Trường hợp nào mới là sở hữu chủ? Nếu họ lấy được vào tay đem đi chỗ khác, giả tỷ có người đã thấy linh chi thật. Dĩ nhiên họ sớm rời khỏi Kim Lăng, vì họ đã biết rõ nơi đây náo loạn vô cùng. Sao còn ở lại làm chi? Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Lão nói vậy thật là có lý. Nếu đình bội quả thật ở ngôi quan từ kia để mà giữ linh chi, thì sao lại không đem nó đi nơi khác? Hồng Bớt Phát lại nói. Tại hạ muốn hợp tác với Lôi Huynh, cùng mưu lấy linh chi không phải gì tham tâm tự dục. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Hiển nhiên lão muốn đoạt linh chi để tăng gia công lực, mà lại chối không gì tham tâm tư dục. Chẳng lẽ lão còn có liên quan gì đến đại sự Võ Lâm sao? Chàng không hiểu lai lịch cùng thân thế Hồng Bất Phá, nên ráng nhịn không hỏi nữa. Lôi Phi nói, Hồng Huynh nói vậy tiểu đệ có chỗ chưa hiểu rõ lắm. Vì cây linh chi thành hình kia là do tinh hoa của trời đất bồi dưỡng, nên mới có những công hiệu tuyệt thế. Bất luận là ai lấy được, uống vào cũng tăng thêm tuổi thọ. Đối với người luyện võ được gia tăng 60 năm công lực là một cuộc thành tựu khiến người nghe phải sợ hãi. Người uống nó có thần lực như vậy thì không phải là ai ai cũng bì kịp đâu. Cái đó tiểu đệ đã hiểu rồi. Cái linh chi thành hình hàng ngàn năm chưa có một lần, dĩ nhiên là vật trân quý vô cùng. Nhưng mà chúng ta mưu đồ lấy làm của mình rồi chia nhau ăn uống, như vậy chẳng phải vì mình thì còn là vì ai nữa? Lý Hằng Thu khen thầm trong bụng. Hay quá, tuy y có biệt hiệu là thần thâu, song chưa mất lòng nghĩa hiệp, khẳng khái lắm. Hồng Bất Phát lại lên tiếng. Phải rồi, chúng ta mưu đồ linh chi vì tự nguyện chứ bằng vì ai, nhưng chúng ta tự tin mình không đến nỗi làm điều tàn ác trên chốn giang hồ. Cây linh chi lọt vào tay người tốt quá thì không sao, vạn nhất bị quân thâm hiểm độc ác lấy được, thì chẳng những họ dùng để tăng công lực cho bản thân, mà còn tăng cường thực lực làm điều tàn ác. Người ta ở đời sống được bao lâu, tranh thủ khoảng thời gian 60 năm là một kỳ công dĩ tích. Tại hạ không dám nói khoác, sau khi uống linh chi rồi lập tức thành tay cao thủ bậc nhất trên thiên hạ. Nói một cách khác, sẽ trở nên bông hoa kỳ lạ trong gió lâm. Chúng ta mà đoạt được linh chi thì ít nhất là chặt hết mầm móng của những tên ác đức. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Lý do lão nói tuy miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Lô Phi cười hỏi. Hồng Huynh, vậy theo nhận xét của Hồng Huynh thì vụ mưu đoạt linh chi liệu có phải trải qua một trường ác đấu không? Dĩ nhiên là không tránh được rồi. Nếu không tránh khỏi cuộc ác đấu, thì chúng ta nhất định phải mời Lý Huynh đây gia nhập mới xong. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Không phải tiểu đệ tâm bốc Lý huynh đệ, về kinh nghiệm giang hồ y không bằng chúng ta, nhưng về chân lực thì cả hai chúng ta hợp lại chưa chắc đã địch nổi y đó. Lý Hằng Thu vội nói. Lô huynh vậy quá lời, tiểu đệ không dám nhận đâu. Trong gió lâm còn ai không kinh sợ thất tuyệt ma kiếm chứ. Nhưng mà tài trí của tiểu đệ kém cỏi, dù gặp danh sư nhưng mà mình vẫn chưa phải là cao đồ. Lý huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng. Lôi mổ đã biết Lý huynh thành tựu đến đâu rồi. Vì đại cuộc gió lâm, chúng ta cực lực hoan nghênh Lý huynh đệ nhập bọn. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Hai vị coi trọng tiểu đệ, khiến tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nhưng mà tiểu đệ có mấy lời cần phải thuyết minh. Được lắm, Lý huynh đệ có điều gì thì cứ nói đi, bọn ta rửa tay để nghe đây. Tiểu đệ mình mang mối thù sâu tựa bể, bao nhiêu ý chí, toàn để vào việc trả thù rửa hận. Còn chuyện tham dự vào việc mưu đoạt linh chi gì đó, thì không phải là chí hướng của tiểu đệ. Nhưng mà đạo nghĩa võ lâm mà chìm đắm thì tà ma phải dâng cao. Địch thủ chủ yếu của tiểu đệ là giang nam song hiệp. Kỳ linh chi kia đã quan hệ đến đại cuộc võ lâm. Tiểu đệ chẳng thể ngồi nhìn, cũng muốn gia nhập với hai vị. Nhưng mà có điều kiện cần phải nói trước. Điều kiện gì? Điều thứ nhất, nếu mà linh chi có chủ rồi, tiểu đệ không ra tay tranh cướp đâu. Còn gì nữa không? Điều thứ hai, nếu kỳ linh chi lọt vào tay người quân tử thì tiểu đệ cũng không thể giúp hai vị để tranh đoạt. Tiểu đệ đồng ý rồi, nhưng mà không hiểu Hồng Huynh tính sao đây. Lôi Huynh đã đồng ý thì dù tại hạ chẳng đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Hai vị vui lòng ưng thuận thì tiểu đệ hãy gia nhập, bằng có chỗ nào nghi ngại thì tiểu đệ xin thôi. Lý Huynh đệ nên tham gia, thực lực chúng ta đã đơn bạc, mà Lý Huynh đệ không gia nhập thì chỉ còn có hai người. Hồng Bất Phát trong lòng muốn can ngăn Lôi Phi, nhưng y lại nhất định kéo Lý Hằng Thu vào. Lý Hằng Thu hắng giọng một tiếng rồi nói. Đã vậy thì tiểu đệ phải tuân mệnh rồi. Vậy thì hay lắm. Y đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi tiếp. Hồng Huynh, chắc là Hồng Huynh đã có chủ ý rồi chứ. Tại hạ đã tìm ra chút manh mối, có điều chưa được xác định. Bây giờ chúng ta đã hợp tác rồi thì Hồng Huynh có điều gì, cứ nói quịch toẹt ra đi. Hội võ quan chủ đã ngâm ngầm phái nhiều người bày ra nghi trận làm rối tai mắt mọi người. Vì vậy mà trong thành Kim Lăng trở nên hỗn loạn đặc biệt. Cô nhìn là nhân vật võ lâm kéo đến rất nhiều. Hội võ quan chủ chỗ nào cũng mô phỏng những ám ký của các môn phái để lại. Đó là một nguyên nhân làm cho tình thế hỗn loạn thêm. Thế ra là vậy, thảo nào tiểu đệ thấy trên đường phố nhiều ám hiệu loạn xạ. Lắm thứ tưởng chừng như đúng mà thật ra không đúng, khiến cho người ta qua mắt, không sao phân biệt được chân giả. Sau một phen quan sát, tại hạ phát giác ra điều bí ẩn này, liền mạo hiểm tìm đến hội võ quán chủ. Có phải nhân vật thao túng vụ này là hội võ quán chủ không? Cây đo tại hạ không dám đoan càng, nhưng người lãnh đạo một số cao thủ lũng đoạn bên trong thì đúng là hội võ quán chủ. Hồng Huynh đã phát hiện được chứng cứ gì chứ? Tại hạ sau khi phát giác ra hội võ quán chủ lãnh đạo công cuộc này rồi, liền tìm cách trà trộn vào dùng tại nơi y tạm trú để ngấm ngầm tra xét. Phải rồi, Hồng Quỳnh vừa mới bị thương đây, chắc cũng ở trong tòa viện của hội võ quán chủ có phải vậy không? Tuy tại hạ bị thương một chút, nhưng đã thám thính ra được một điều bí ẩn. Có liên quan gì đến cây linh chi không? Có chứ, tại hạ nghe bọn họ bàn đến chỗ tài bồi cây linh chi, dường như là một nơi quan lương ngoại thành Kim Lăng. Lý Hằng Thu động tâm nghĩ thầm. Chỗ quan lương ngoài thành Kim Lăng thì chắc là ngôi quan tự mà Đinh Bộ đang tạm trú rồi. Bỗng nghe Lôi Phi hỏi. Chỗ đó là địa phương nào? Hồng Huynh có điều tra rõ ràng hay chưa? Lúc tại hạ đang nghe ngóng thì bị bọn họ phát giác, lập tức chúng bao vây. Tại hạ vì tình thế bức bách đành động thủ chiến đấu để tìm kế thoát thân. May mà tại hạ đeo mặt nạ nên chưa bộc lộ chân tướng. Sau khi tỉ đấu mấy chục chiêu, tại hạ phá được vòng dây chạy thoát, nhưng mà mình cũng bị thương nhẹ. Lôi Phi toàn kể chuyện đêm trước tại hội võ quán chủ, có một bọn ma đầu trên chốn giang hồ trú ngụ. Thế mà Hồng Bất Phá còn sống mà trốn thoát là phước cho lão. Nhưng y nhẫn nại, đổi sang chuyện khác. Y nói, Hồng Huynh, đối với việc tranh cướp linh chi, tiểu đệ có ý kiến. Lôi Huynh có cao kiến gì xin nói nghe coi. Nếu chúng ta còn pháp phẩm lo âu, thì đừng nghĩ đến chuyện linh chi nữa, hoặc đừng tha thiết cố đoạt cho bằng được. Cứ như thế thì mình mới tự do tung hoành tại Kim Lăng, dưới nơi quần hào tụ tập đông đảo. Nhưng mà hiện giờ trong lòng chúng ta đã có chuyện mưu đồ, thì lại không thế nào được. Theo nhận xét của tiểu đệ thì thực lực của chúng ta không được hùng hậu, nên tiểu đệ chủ trương mình phải dùng trí mà tranh, chứ không nên dùng sức mạnh. Ý kiến của Lôi Huynh cũng giống như tại hạ đây. Ngay từ lúc tại hạ gặp Lôi Huynh, đã có ý trông cậy vào trí tuệ của Lôi Huynh rồi. Hồng Huynh dạy quá lời. Hồng Bất Phát thở phào một cái nói, theo chỗ điều tra của tại hạ thì hiện giờ, tuy tại thành Kim Lăng có hơi nhiều cao thủ tụ hội, nhưng hội võ quán chủ vừa thế mạnh vừa biết địa lý, nên hắn biết về linh chi hơn nhiều người khác. Chúng ta muốn điều tra linh chi ở đâu, cần phải tìm cách lấy tin ở hội võ quán chủ. Lô Phi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, Hồng Huynh có nghe cây linh chi hiện ở một nơi thanh vắng ngoài thành Kim Lăng, thì chắc là đã biết nó ở phương nào rồi chứ? Cây đo tại hạ chưa nghe được rõ, chỉ ngấm ngầm theo dõi hành động của hội võ quán chủ để điều tra ra chỗ linh chi. Được rồi, điều này chúng ta hãy nghỉ ngơi, ngày mai lại đi điều tra. Lý Hằng Thu ngấm ngầm chú ý. Chẳng biết có phải là Đinh Bội đang canh giữ cây linh chi không, nhưng ta phải tìm cách thông tri cho lão mới được. Bồn chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra. Lô Phi đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi. Hai vị cao độ của Hồng Huynh bây giờ ở đâu? Trung đàn mai phục ở nơi chu cận nhà hội võ quán chủ. Hồng Huynh không sợ bị họ phát giác sao? Không cần đâu, hai gã đó đã quá trang. Họ khó mà biết được. Tiểu đệ cầu trời phù hộ cho lệnh đồ bình yên. Sáng sớm hôm sau, Lô Phi ra đi, Hồng Bất Phát cũng rời khỏi nhà khách sạn, chỉ để lại một mình Lý Hằng Thu. Chàng nghĩ thầm. Ta mượn quán lúc này đến quan từ báo tin cho Đinh Bội, nói rõ nội tình cho lão hay. Nếu đúng là lão đang canh giữ linh chi, thì bảo lão hãy đem đi nơi khác. Bằng như lão không giữ cây linh chi, thì chẳng cần phải giữ ngôi quan từ này nữa. Bụng chàng nghĩ vậy toàn đứng dậy ra đi, thì giữa lúc ấy Lôi Phi đẩy cửa bước vào. Hồng Huynh đâu rồi? Sau khi Lôi Huynh đi ra cửa thì y cũng đi liền, chưa thấy trở về. Trong thành Kim Lăng các môn phái lớn để lại ám ký rất nhiều và cực kỳ phức tạp. Hay ở chỗ hiện giờ nhiều ám ký đã bị xóa bỏ? Phải chăng là có người phá hoại? Đúng vậy, nhưng họ không có cách nào phá hủy được hết, vẫn còn để lại một số. Y tủm tỉm cười nói tiếp. Họ bất phát chịu tìm đến chúng ta hợp tác, chỗ dụng tâm của y là muốn trông cậy vào tài năng của bọn mình đó. Hồng Bất Phát là nhân vật thế nào? Y không phải là người tồi bại, có điều hành động của y hơi nghiêng về tư lợi mà thôi. Y nghiêm nét mặt, nói tiếp. Giờ rồi Tiểu Huynh tra xét những ám ký các môn phái lớn, thì phát giác ra đêm qua có một cuộc xung đột bộc phát. Những môn phái nào xung đột? Ám ký là phái Võ Đường để lại, nhưng không nói rõ xung đột với phe phái nào, mà chỉ báo cáo hai tên đệ tử đã bị trọng thương. Việc họ bị trọng thương cũng nói rõ là ở trong ám ký hay sao? Chỉ có hai cái dấu hiệu đại biểu cho hai người đã bị thương thôi. Trong ám ký vẽ cả dấu hiệu họ đã bị thương là có dụng ý gì? Họ triệu tập khẩn cấp một cuộc hội nghị những người trong phái Võ Đường. Lưu Huynh có biết những người ở phái Võ Đường bị thương hiện giờ đang ở đâu không? Có biết, Lưu Huynh đang muốn điều tra lại vì sợ mình hiểu lầm. Chương 39, Tam Hiệp truy tầm bọn thất tinh. Lý Hằng Thu chậm rãi hỏi, việc này có quan hệ lắm hay không? Khá quan trọng đó. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì phái Võ Đường đã gần đến cây Linh Chi rồi, thì mới xảy ra cuộc ác đấu hung hiểm như vậy. Lý Hằng Thu tự hỏi, trong Hơi Quan Từ kia chỉ có một mình Đinh Bội, thì lấy đâu ra nhiều người ngăn cản phái Võ Đường? Dù cho có thêm Nguyên Nhi thì bất quá mới có hai người. Vụ này ta phải tìm cách hỏi cho ra mới được. Chàng nghĩ vậy liền hỏi, theo lời Lô Phi thì dường như có rất nhiều cao thủ võ lâm đang bảo vệ cho cây Linh Chi, có phải vậy không? Tựa hồ như vậy. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp, suy luận theo lẽ thông thường thì người giữ Linh Chi quyết nhiên không có nhiều, thế mà cuộc chiến đấu với người phái Võ Đường dường như không phải ít. Hồng Bất Phát đã nói hiện giờ quần hào ở Kim Lăng rất nhiều, dường như có một luồng thực lực kỳ quái bảo vệ cho cây Linh Chi. Điều mà tiểu đệ không hiểu là tại sao bọn người kia lại giúp vào cuộc bảo vệ cây Linh Chi. Trong lòng chàng đã có thành kiến, nên miệng chàng nói ra hiển nhiên là có chuẩn đích. Lôi Phi nghe chàng nói vậy, sửng sốt hỏi, bọn người kia là bọn người nào? Lý Hằng Thu biết mình lỡ lời, vội đánh trống lảng. Lôi Phi đáp, có khi bọn họ được mời đến, có khi cây Linh Chi là vật sở hữu của họ, lại cũng có thể là bọn họ muốn nuốt cây Linh Chi một mình, nên không để cho người khác tới gần. Lý Hằng Thu hỏi, sao Lô Huynh biết những người đó bảo vệ cho cây Linh Chi? Lô Huynh căn cứ vào đâu mà biết thực lực của họ rất lớn mạnh? Giản dị lắm, trong thành Kim Lăng đã tụ hội rất nhiều cao thủ các phái, nhưng bọn nào cũng muốn tránh cuộc xung đột, gây thành cuộc chiến đấu đau thương. Trừ phi trường hợp bất đắc dĩ có người tiếp cận Linh Chi, bất đắc dĩ họ phải đứng ra ngăn cản. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp, phái Võ Đường có danh vọng lớn trên giang hồ, chỉ ở dưới một phái Thiếu Lâm. Chuyện này họ phái người đến Kim Lăng thì dĩ nhiên là có những cao thủ tinh nhuệ. Nếu mà còn bị người đánh bại, thậm chí có kẻ bị thương. Vì vậy mà tiểu huynh biết rõ lực lượng kia rất lớn mạnh. Lý Hằng Thu gật đầu nói, lời cao luận của Lô Huynh khiến cho tiểu đệ rất kính phục. Bây giờ chúng ta tìm đến chỗ phái Võ Đường tạm trú để có thể thám thính nơi xảy ra cuộc chiến đấu. Nơi đó thì có liên quan gì đến cây Linh Chi? Dĩ nhiên chỗ đó tiếp cận Linh Chi hay ít ra cũng là nẻo đường đi tới cây Linh Chi. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiếm cho được tới chỗ mà họ giao thủ. Bỗng nghe có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vọng tới. Lôi Phi thủ thế phòng bị, trầm giọng hỏi, ai đó? Tại hạ đây mà. Lôi Huynh đã về rồi sao? Lôi Phi mở cửa ra hỏi, Hồng Huynh, Hồng Huynh đã nghe được tin tức gì chưa? Có, tin tức liên quan đến phái Võ Đường. Sự việc phái Võ Đường chiến đấu với người có phải vậy không? Phải đó, Lô Huynh cũng biết rồi sao? Tiểu đệ tuy có biết, nhưng mà chưa hiểu họ động thủ ở chỗ nào. Người chiến đấu với phái Võ Đường đêm qua là thủ hạ của hội võ quan chủ phái tới. Lô Phi hạ thấp giọng xuống. Chuyện này quan hệ phi thường, nếu Hồng Huynh chưa được mắt thấy thì đừng có đoán càng. Tuy không phải chính mắt trông thấy, nhưng cũng chẳng khác gì chính mắt mình trông thấy. Lô Phi hỏi, hai đệ tử của Hồng Huynh mai phục ở gần nhà hội võ quán chủ có trông thấy không? Đúng rồi, những cử động trong nhà hội võ quán chủ đều ở dưới con mắt giám thị của tại hạ. Lão ngừng một chút rồi tiếp, vào khoảng canh hai đêm qua, hội võ quán chủ đã phái đi 12 tên cao thủ võ phục, đến canh từ họ trở về chỉ có 10 người, còn hai người được cõng trên lưng kẻ khác, hiển nhiên là chúng bị trọng thương. Nếu hai vị cao đồ của Hồng Huynh đã trông thấy, thì chắc chắn là không sai được nữa rồi. Bây giờ chúng ta đã có mấy điểm xác định. Tiểu đệ xin rửa tay để nghe đây. Điểm thứ nhất, chúng ta phải chứng minh được hội võ quán chủ đang lũng đoạn vụ này và tỏ rõ lời đồn về cây Linh Chi 10 phần có đến 8 là sự thật. Điểm thứ hai, hội võ quán đã biến đổi thể chất, nó không còn giữ được địa vị cao sang trên các môn phái lớn trong võ lâm. Điểm thứ ba, hiện giờ các môn phái lớn đang hoạt động tại thành Kim Lăng đều bị hội võ quán chủ theo dõi. Còn một điểm nữa, e rằng Hồng Huynh chưa nghĩ tới. Chuyện gì? Mấy ngày nay mọi nơi đều tránh những vụ xung đột chính diện, hội võ quán chủ đã nắm giữ toàn cuộc, sao còn ra tay một cách sinh xuất chứ? Hỡi ôi, đáng tiếc là tại hạ chỉ giám thị được những cử động xuất phát từ trong nhà hội võ quán chủ, chứ không thể nào theo dõi hành động của những người họ phân phát đi. Lô Phi đáp,